Chương 1485, cực hạn ở đâu? Lâm Phi không riêng gì cần người, hay là trực tiếp đánh lên Thiên Quyền Phong, vậy liền coi là không phải là công khai quyết liệt, cũng là hướng Thiên Quyền Phong trưởng lão mặt bên trên, hung hăng tát một bạt tai. Lâm Sư Huynh, Tông Dương nhìn một chút chặt nắm chặt trong tay túi càn khôn, lại ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời một màn kia, chỉ cảm thấy nhân sinh đại hỷ đại bi thật sự là quá kích thích một chút, dưới mắt chính mình thật giống như cũng không cần đi tu thiện Ngọc Hành Phong rồi, hay là chuẩn bị một chút, mang theo những thứ này. Với Lâm Sư Huynh chạy trốn liền như vậy, loại này công khai đánh mặt hành vi bất kể thắng bại như thế nào, đã biết Sư Huynh đệ hai người, sợ là phải đi ra ngoài, tránh một chút danh tiếng. Tương tự một màn, phát sinh ở Vấn Kiếm Tông trung mỗi cái địa phương, chỉ là bởi vì đại đa số nhân vật trọng yếu, cũng đã là đến Vấn Kiếm Tông bên ngoài, cho nên bây giờ chỉ có số ít mấy cái đệ tử chân truyền, ở lại chỗ này, nhìn thấy màn này, Lâm Phi thân phận, nhưng lại như là bão như gió, nhanh chóng truyền khắp các ngọn núi. Người sở hữu rồi mới từ thấy đại chiến khiếp sợ chính giữa, có chút kinh ngạc nhớ tới, cái này Lâm Phi, chính là vị kia xếp hạng cuối cùng đệ tử chân truyền, mất tích nhiều năm sau đó, bỗng nhiên trở lại Vấn Kiếm Tông trung, chỉ là như vậy thứ nhất, nhưng là mang cho mọi người càng khiếp sợ, không hiểu cùng mê hoặc, thế nào cũng muốn không thông, đệ tử chân truyền tuy là lợi hại, nhưng bất kể nói thế nào, tu hành cũng còn chưa đủ trăm năm, dưới tình huống như vậy, là thế nào dám đi khiêu chiến, còn có rất nhiều người, nhưng là không có đóng chú những thứ này, mà là với Tông Dương lo lắng những thứ kia không hẹn mà hợp, bất kể thắng thua trận này như thế nào, sau trận chiến này, Ngọc Hành Phong sợ là rất khó ở Vấn Kiếm Tông trung dung thân rồi, mà lúc này đây, Thiên Quyền Phong bên trên, đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, cũng chỉ thấy Lâm Phi đã đi ra một mảnh kia hắc khí, khi đạo đánh tới kia một, em mờ khí màu đen, từ đầu đến cuối, cũng không có cho Lâm Phi tạo thành tổn thương gì, đó là vô thanh vô tức giữa, chậm rãi tiêu giải, thậm chí từ đầu đến cuối, đều không nhân có thể cảm ứng được trong hắc vụ đến xảy ra chuyện gì, duy nhất có thể nhìn thấy chính là Lâm Phi bước chân ung dung hướng đỉnh núi vị trí tiếp tục đi tới, mà sương mù màu đen ở sau lưng từ từ tiêu tan. Tống Thiên Hành vẫn còn ở Thiên Hình Phong bên trên, thấy Lâm Phi bóng người từ trong hắc khí một lần nữa xuất hiện, trong thần sắc lại không chút nào buông lỏng ý tứ. Bây giờ ai cũng biết, tiếp theo theo Lâm Phi tiếp tục leo núi, tiếp theo sẽ là một trận chạm một cái liền bùng nổ đại chiến. Bây giờ Vấn Kiếm Tông đang đứng ở hỗn loạn bất an bên trong, trận đại chiến này đi qua, nói không chừng sẽ cho Vấn Kiếm Tông mang đến một chút biến hóa, coi như Thiên Hình Phong đệ tử, bây giờ Tống Thiên Hành quan tâm nhất là, tràng này kịch biến sau đó, Thiên Hình Phong lại sẽ biến thành một loại gì dạng địa vị. Phải biết, Thiên Quyền Phong với La Ngọc Chân, bản thân liền đạt thành quan hệ hợp tác, thậm chí Thiên Quyền Phong liền Thiên Hình Phong quyền lực chức trách, cũng cho làm dùng không ít. Nếu là trận chiến này Lâm Phi thua, kia Thiên Quyền Phong nhất định kiêu căng đại thịnh, đến thời điểm tới nửa hùng hổ dọa người, nói không chừng Thiên Hình Phong còn phải nhượng bộ, đến thời điểm coi như là một kiếp này vượt qua, Thiên Hình trưởng lão trở về, khoảng thời gian này nhượng bộ cũng không thể vãn hồi, Thiên Hình Phong địa vị nhất định sẽ rớt xuống ngàn trượng. Lúc này đã có đến Lâm Phi chủ động xuất thủ, kia nhóm người mình âm thầm giúp một cái Lâm Phi thăng bằng một chút cục diện, tự hồ cũng rất tất yếu rồi. Nghĩ tới đây, tuy là mới vừa rồi bị dạy dỗ một trận, nhưng vẫn là không nhịn được nhìn về phía Vương Linh Quang hỏi: Vương Sư Huynh, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Đúng vậy, vạn nhất Lâm Phi thua, Thiên Quyền Phong những người đó nhất định càng phách lối hơn. Tống Thiên Hành tuần tự nói ra chính mình lo lắng. Ai biết, Vương Linh Quang sau khi nghe xong, nhưng là nhìn Tống Thiên Hành liếc mắt, đi theo phản phất như là nói một chuyện thật như vậy bình thản giọng: Lâm Phi không bị thua. Chuyện này, Tống Thiên Hành nhất thời ngây ngẩn, ngay sau đó liền phản ứng kịp, liền muốn nói trận chiến này chuyện liên quan đến La Ngọc Chân với Thiên Quyền Phong ở Vấn Kiếm Tông trung uy nghiêm, nói không chừng La Ngọc Chân cũng sẽ tự mình xuất thủ, ngươi làm sao lại khẳng định như vậy, biết Lâm Phi có thể chịu nổi. Ha ha, nếu là bọn họ hai người đồng loạt ra tay ngược lại cũng không tệ. Ai biết, Vương Linh Quang lại là cười một tiếng, sắc mặt có chút kỳ quái nói: đồng hành thời gian dài như vậy, ta một mực không nhìn thấu Lâm Phi thực lực cực hạn rốt cuộc ở đâu, không biết La Ngọc Chân với Thiên Quyền trưởng lão đồng loạt ra tay, có thể hay không đem Lâm Phi bước đến cực hạn. Tống Thiên Hành nhất thời nói không ra lời, chỉ có thể mặt đầy cổ quái đang nhìn mình vị này Vương Sư Huynh. Không biết tại sao, từ trở về sau đó, Tống Thiên Hành luôn cảm giác mình vị này Vương Sư Huynh tính tình thượng hạng giống như là có chút kỳ quái biến hóa, lúc trước biết bao tỉnh táo thực tế, bất cứ chuyện gì cũng có thể phân tích thỏa đáng, chưa bao giờ hạ cái gì khẳng định kết luận. Nếu như có thể mà nói, Tống Thiên Hành thật muốn hỏi hỏi, các ngươi mất tích khoảng thời gian này, Lâm Phi rốt cuộc là đối với ngươi làm những gì, lại là cho ngươi đối Lâm Phi loại này vô điều kiện tín nhiệm. Nhưng là, còn không đợi nói xong, chung quanh vây xem các đệ tử chính giữa, đó là phát ra liên tiếp tiếng thán phục, mà Vương Linh Quang cũng là tỏa sáng hai mắt đạo: ha ha, chẳng lẽ nhìn thấy Thiên Quyền sư thúc hiện thân, xem ra hắn cũng gấp. Tống Thiên Hành nhất thời cả kinh, liền vội vàng quay đầu nhìn, Quả nhiên, không biết lúc nào, bình thường không hiện thân Thiên Quyền Phong trưởng lão, đã là xuất hiện ở rồi trên đường núi. Hắn một thân hắc bào, gương mặt âm trầm vô cùng, tụ thủ đứng ở đường núi chóp đỉnh cửa ra, mắt nhìn xuống từ trên đường núi từ từ đi tới Lâm Phi. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là thấy được Thiên Quyền Phong trưởng lão thân ảnh, tiếng kinh hô liên tiếp liền rất nhanh biến mất, chỉ là đông đảo tầm mắt, rất là chặt trương tụ tập ở nơi này giữa hai người, hiển nhiên đều là ý thức được, một trận đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Nhưng mà, lúc này, Lâm Phi nhưng thật giống như là không biết mình bị nhiều như vậy chú ý. Lâm Phi cũng chỉ là đang ở khoảng cách Thiên Quyền Phong trưởng lão, còn có không sai biệt lắm mấy trăm trượng thời điểm, dừng lại bóng người, nhìn về phía kia đạo ngăn ở phía trước thân ảnh màu đen, cười cười nói, ha ha, thật lâu không thấy, sư thúc ngươi khí sắc hay lại là đỏ như vậy nhuận. Lời này vừa ra, không ít người đều là sắc mặt quái dị, gặp qua Thiên Quyền Phong trưởng lão nhân đều biết, hắn ngày đêm lấy yêu khí quỷ khí rèn luyện tự thân kiếm ý, không ngừng trải qua kia không thuộc mình thống khổ, lại thường xuyên đóng cửa không ra, kia sắc mặt tái nhợt với quỷ như thế, bây giờ mở con mắt nói Thiên Quyền trưởng lão sắc mặt đỏ thắm, ngươi này nói mò nói là nhiều không đi tâm. Quả nhiên, theo lời này hạ xuống, đông đảo Thiên Quyền Phong đệ tử đều là sắc mặt khó coi, ngay trước mặt bị người ngoài châm chọc nhà mình phong chủ, đây quả thực là ngay mặt đánh mặt rồi, nhưng là bây giờ tràn diện này, lại nhiều nhất là ở tâm lý không tức giận mà thôi, chính là không ai dám động một cái, mà Thiên Quyền Phong trưởng lão sắc mặt nhưng là không nhiều lắm biến hóa, chỉ là từ trên xuống dưới quan sát Lâm Phi liếc mắt, lộ ra trắng héo răng, cười lạnh một tiếng nói, xem ra La Thần Tiêu không chỉ là bị phế tu vi, liền lễ phép hai chữ, cũng không biết làm như thế nào dạy ngươi.